Thập niên 70 xuyên sách vớ được ông xã pháo hôi toàn năng. Chương 37, đòi tiền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo thì cũng vá chẳng vá đụp. Dù sao quần áo chỉ vá một xíu chị cả thà để đó phơi bụi chứ không chịu cho con cơ mà. Còn cả bàn chải, kem đánh răng, xà phòng rồi chậu rửa mặt nữa. Đều không có gì cả. Vậy mẹ bảo con xuống nông thôn kiểu gì? Đi chạy nạn sao? Nghe cô nói như vậy, sắc mặt bà Lục đen xì. Bà ta đang định nói gì thì lại nghe Lục Hạ nói tiếp. Con nhớ lúc ấy sau khi có thông báo xuống nông thôn, làm thanh niên trí thức là sẽ được cho phí an trí. Hình như hơn 200 lận. Nếu mẹ không rảnh thì đưa tiền cho con đi. Con tự chuẩn bị. Nghe Lục Hạ đòi tiền, bà Lục bắt đầu nóng nảy. Sao mà con tầm mắt thiển cận như vậy? Nhiều tiền như vậy con giữ được sao? Mẹ có bảo là không chuẩn bị cho con đâu. Không phải còn vài ngày nữa sao? Vả lại con nói thì dễ. Muốn làm áo bông thì phải mua vải với bông. Chúng ta làm gì có tem phiếu. Có điều mẹ nói với chị cả con rồi. Tới lúc đó để con bé chọn vài bộ quần áo còn tốt đưa cho con. Lục Hạ nghe xong, chào phúng, cho nên nói tới nói lui chính là không định mua sắm chuẩn bị cho con chứ gì. Dưới nông thôn có hoàn cảnh như nào mọi người có phải không biết đâu. Mấy năm nay có lúc nào con được ăn no bữa, trên người không có sức lực gì. Đến lúc đó có khi chẳng kiếm được mấy công điểm để đổi lương thực. Khi đó số tiền này chính là phí ăn uống cho con. Con chưa tới nông thôn bao giờ, nhưng cũng biết cuộc sống ở đó là không dễ. Vả lại mùa đông lạnh như vậy, nếu bất cẩn là sẽ mất mạng. Bố mẹ cầm tiền mua mạng sống của con mà có thể yên tâm sao? Dường như bọn họ không ngờ cô con gái thứ hai luôn nghe lời lại đột nhiên có thể nói lời sắc bén như vậy. Mà lại còn ăn nói khó nghe như thế. Bà Lục tức giận giơ tay chỉ vào cô. Cả người run lên bần bật. Nhưng bà ta chưa kịp nói gì thì ông Lục đã ném đôi đũa xuống bàn. Cho nó. Bà Lục nghe vậy thì khựng lại. Trên mặt có chút không tình nguyện. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông Lục, bà ta đành vào trong phòng lấy tiền ra. Lục Hạ nhận lấy chút không khách sáo. Nhưng chỉ lấy 200. Số còn lại coi như mua chăn bông của mẹ. Bà Lục tức giận muốn nói lại điều gì đó. Nhưng thấy ông Lục đã đặt bát đũa xuống bàn, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sau một hồi ầm ĩ như vậy, những người khác ăn không nổi. Nhưng Lục Hạ không quan tâm họ có vui hay không. Chính bản thân cô thì lại rất vui. Và đồ ăn hôm nay rất ngon. Mà lại còn không có mùi nước cọ nồi như mọi khi nữa. Cách chương.